Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, làm sao bây giờ? Chạy thôi nhi, nhìn như thời gian rất dài, bất quá bây giờ khoảng cách Vân Băng bọn họ trở lại Sử Lai Khắc căn bản không có bao lâu thời gian. Ngoại viện lúc này vẫn là cơm trưa thời khắc, bối bối. Từ Tam Thạch còn có Phong Dịch cầm tới hồn cốt trở lại ngoại viện về sau. Phong Dịch đi đầu trở về phòng ngủ. Bối bối muốn đi tìm Đường Nhã. Lại bị Từ Tam Thạch kéo đến căn tin. Liền tại bọn hắn vừa tới căn tin một khắc này. Đối diện đi ra hai người đến. Trong đó một bóng người trông thấy bối bối sau quang mang trong mắt sáng rực. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bối bối phóng đi. Nàng người bên cạnh sững sờ, Đường Nhã đây là trông thấy cái gì kích động như vậy? Đường Nhã âm thanh kích động lúc này truyền lọt vào trong tai. Bối bối a, người rốt cục về đến rồi. Người không về nữa ta thì ngỏm củ tỏi. Đường Nhã trong nháy mắt đụng vào bối bối trong ngực. Lực lượng to lớn, trực tiếp đem bối bối ngã nhào xuống đất. Bối bối gương mặt mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Tự thân trên người là Đường Nhã. Nàng thế nào? Khiến người ta khi dễ. Tiểu Nhã, người trước đừng kích động. Trước lên, có ai khi dễ ngươi? Ta đi tìm hắn để gây sự. Nói, bối bối gương mặt sát khí. Là ai dám ở hắn tham gia đấu hồn giải đấu lớn lúc khi dễ Đường Nhã? Không muốn sống thật sao? Hắn, bối bối. Tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Giang Nam Nam nhìn đến bối bối cùng Từ Tam Thạch. Giật mình, đấu hồn giải đấu lớn kết thúc rồi à. Xem ra đều trở về. Đi lên trước cùng bối bối lên tiếng chào hỏi. Đường Nhã lúc này đã đứng dậy. Nhìn đến Giang Nam Nam đi tới về sau. Thân thể vừa né tránh đến bối bối sau lưng. Thì cùng chuột thấy mèo một dạng. Không đúng. Hiện tại mèo đều không bắt con chuột, bối bối sắc mặt càng thêm mờ mịt, nghi ngờ, Tiểu Nhã làm sao như vậy sợ Giang Nam Nam, các nàng không phải bạn thân sao? Nam Nam, Tiểu Nhã đây là có chuyện gì? Ngươi biết không? Cái này, nhất thời, Giang Nam Nam sắc mặt có chút xấu hổ, nàng cũng không hiểu, chính mình cũng chính là theo Đường Nhã mà thôi. Đường Nhã làm sao lại biến thành cái dạng kia? Đường Nhã một kích động, ủy khuất cùng bối bối bắt đầu kể ra nàng đoạn trải qua này. Đem Giang Nam Nam nói làm sao biến thái. Ngủ cầm nàng làm gối ôm. Lên lớp ăn cơm cũng theo. Đi nhà vệ sinh cũng theo. Nàng sắp bị ép điên á. Mà bối bối đâu? Hắn càng nghe sắc mặt càng quái dị. Giang Nam Nam hàng đêm cầm Tiểu Nhã làm gối ôm. Giang Nam Nam thân Tiểu Nhã. Giang Nam Nam giúp Tiểu Nhã rửa trong ngoài y phục. Giang Nam Nam mỗi lần đều cùng Tiểu Nhã cùng một chỗ ăn hai phần cơm. Giang Nam Nam liền đi nhà xí đều muốn đi theo Tiểu Nhã. Giang Nam Nam tu luyện cũng muốn Tiểu Nhã cùng một chỗ. Giang Nam Nam ngủ không thành thật đem bàn tay tiến Tiểu Nhã trong áo ngủ. Giang Nam Nam cầm nhầm rửa mặt dụng cụ đem Tiểu Nhã pê hòa từ trước trở thành khăn mặt. Bối bối, hắn cũng thật mong muốn đãi ngộ này nha. Chờ một chút, không đúng, không đúng, nghe làm sao giống như là Giang Nam Nam thích Tiểu Nhã đâu. Chẳng lẽ Giang Nam Nam biến thành bách hợp, muốn cùng hắn đoạt Đường Nhã? Từ Tam Thạch nghe vài câu sau rất xấu hổ. Cùng bối bối chào hỏi một tiếng về sau, xông vào căn tin, có mấy lời không phải hắn có thể nghe được, bằng không hắn sợ bối bối tìm hắn liều mạng. Theo Đường Nhã kể ra, Giang Nam Nam sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, tâm lý có chút tức giận. Cái này Tiểu Nhã, làm sao cái gì đều nói? Tiểu Nhã, nhanh im miệng, Giang Nam Nam một cái lắc mình, bưng kín Đường Nhã miệng. Cũng quay đầu nhìn về phía bối bối, sắc mặt nghiêm túc, ta như vậy là sự tình ra có nguyên nhân, người chắc hẳn còn chưa ăn cơm đi, chúng ta đi căn tin. ngươi điểm một phần cơm, ngươi vừa ăn ta liền nói. Bối bối gặp Giang Nam Nam sắc mặt liền biết sự tình không có đơn giản. Như vậy, trong lòng nghĩ đến, xem ra thực sự có người khi dễ Tiểu Nhã, cho nên Giang Nam Nam mới không thể không thiếp thân bảo hộ. Giang Nam Nam thật không hổ là Tiểu Nhã tốt bạn thân a. Mặt khác, ta rời đi mấy tháng, xem ra thực sự có người quên ta xét đánh bối bối danh hào. Không có việc gì, chuyện ăn cơm không vội, chúng ta bây giờ nói đi. Bối bối nói, trong giọng nói mang theo chút lạnh ý, Giang Nam Nam cũng không có chú ý chỉ một bên. Ra hiệu bối bối đi một bên nói, Đường Nhã có chút muốn giữ chặt bối bối, nhưng cuối cùng không có đưa tay ra, nàng cũng đi theo, cách bọn họ không xa một gốc cây dưới. Giang Nam Nam cho bối bối giảng thuật nguyên nhân, Vân Băng nói cho hắn biết lời nói, cùng nàng lúc đó nghe thấy Đường Nhã tự nói. Quả nhiên, bối bối sau khi nghe xong lập tức khẩn trương lên, nói như vậy Tiểu Nhã cũng không có tiếp xúc cái kia phần thiên phú. Giang Nam Nam gật đầu, đúng, nhưng là ta hy vọng ngươi nhiều bồi bồi Tiểu Nhã, nhiều khuyên bảo nàng. Đừng để Tiểu Nhã bị cừu hận che đậy tâm linh, đi lên cực đoan, bối bối trầm trọng nhẹ gật đầu. Nam Nam, đa tạ ngươi, về sau hữu dụng đến ta bối bối địa phương, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ, người nào cũng không biết Đường Nhã trong lòng hắn trọng yếu bao. Nhiêu, không dùng, ta thân là Tiểu Nhã hảo hữu, đây là ta nên làm, đúng. Tham gia đấu hồn giải đấu lớn người đều trở về sao? Các người đều không sao chứ? Vân Băng thế nào? Giang Nam Nam hỏi, trong giọng nói có lo lắng. Vân Băng hắn không có việc gì. Chúng ta lấy được đấu hồn giải đấu lớn vô địch. Học viện vừa mới ban phát khen thưởng. Vân Băng bị một cái tiền bối coi trọng. Chỉ điểm hắn tu luyện một chút thời gian. Chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt. Cùng nhau còn có Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông, chờ bọn hắn đạt đến vị tiền bối kia yêu cầu liền trở lại. Bối bối nói, vậy là tốt rồi, đúng, chúc mừng các ngươi lấy được đấu hồn giải đấu lớn vô địch. Cảm ơn, đúng, Nam Nam, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Cái gì? Giang Nam Nam nghi hoặc. Bối bối nhìn thoáng qua cách đó không xa có chút khẩn trương Đường Nhã. Ban đêm, giúp ta nhiều chú ý một chút Tiểu Nhã. Giang Nam Nam ứng tiếng nói. Có thể, các ngươi khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói. Ta trước hết về túc xá. Nói xong, nàng liền hướng về túc xá rời đi. Bối bối cũng giả bộ như tức giận bộ dáng đi hướng Đường Nhã. Gặp Giang Nam Nam thời điểm ra đi, Đường Nhã thấp giọng thầm mắng. Nam Nam ngươi thật không có nghĩa khí. Quả nhiên hắn nhìn thấy một mặt sinh khí hướng hắn đi tới bối bối. Đường Nhã có chút khẩn trương cúi đầu. Bối bối nhìn thấy Đường Nhã bộ dáng này. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Cái kia không sợ trời không sợ đất Tiểu Nhã còn có lúc này à. Đi lên trước. Sờ lên Đường Nhã tóc, lôi kéo nàng đi về phía phòng ăn. Đường Nhã sững sờ, phản ứng cũng chậm nửa phần. Bối bối, ngươi kéo ta đi chỗ nào? Đương nhiên là đi phòng ăn a. Ta theo sáng sớm bay đến bây giờ. Cái bụng đã sớm đói bụng. Bối bối chuyện đương nhiên nói. Đường Nhã trong mắt lóe lên nghi hoặc. Thử thăm dò, Nam Nam không có nói cho ngươi biết. Đương nhiên nói cho, vậy ngươi không tức giận? Đường Nhã cảm giác có chút mộng, cái này nội dung cốt truyện bề ngoài như có chút không đúng. Đương nhiên sinh khí, ta rất tức giận, bối bối trong giọng nói xác thực mang theo tức giận ngữ khí. Ai, vậy tại sao? Bối bối dừng thân, đánh gãy Đường Nhã, quay người đem tay bỏ vào Đường Nhã trên bờ vai. Nhìn lấy Đường Nhã ánh mắt nói nghiêm túc, vì cái gì ta không nói ngươi, ta cũng không bỏ được, Tiểu Nhã ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, bất quá cừu hận của ngươi cũng là cừu hận của ta. ngươi muốn là muốn ta hiện tại thì dẫn ngươi đi báo thù. Khả năng thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng lần tranh tài này ta nhận thức được hồn đạo khí cường đại. Ta có thể đi mua mấy môn cường đại hồn đạo khí, thậm chí định trang hồn đạo pháo cùng định trang hồn đạo đạn pháo. Tuyệt đối có thể đem cừu gia của ngươi cho bình. Tiểu nhã cừu nhân hắn là biết, cái kia tiểu tông môn cường giả cũng không nhiều, tối đỉnh cấp cường giả cũng bất quá là một tên hồn đế thôi. Bối bối đem đường nhã ôm vào trong ngực. Tiểu nhã, ngươi cũng đừng đi cực đoan a. Không chỉ có ta tại bên cạnh ngươi, đường môn còn có Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Phong Dịch, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu. Chờ chúng ta trưởng thành về sau, nhất định sẽ trọng trấn chúng ta đường môn. Đường nhã nhẹ gật đầu, tâm lý ấm áp, yên tâm. Ta đã đáp ứng Nam Nam sẽ không đi đụng cái kia thiên phú. Mà lại nói cho ngươi một tin tức tốt, Nam Nam đã thêm vào chúng ta đường môn. Bối bối ôn hòa cười nói, là một tin tức tốt. Tuy nhiên hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ đến đường nhã vừa mới ủy khuất lời nói cũng cảm giác đây không phải một tin tức tốt một dạng. Lúc này một đạo hùng hậu trung niên nam tiếng của lão sư truyền đến. Các ngươi cái kia ban, tại trong phòng ăn ấp ấp ôm một cái, không biết chú ý ảnh hưởng cùng hành động cử chỉ sao? Bối bối cùng đường nhã liếc nhau một cái. Đường nhã nói, đều tại ngươi, làm sao bây giờ? Bối bối nói, còn có thể làm sao? Chạy thôi, nói, bối bối kéo đường nhã, dốc hết sức hướng ngoài phòng ăn chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN